Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 75, dám uy hiếp ta. Tiện nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vương phủ tân phòng. Ở Đông Viện, Mộ Dung Thu Vũ mang theo Tiểu Mai, Tiểu Lan, Tiểu Trúc ba cái nô tỳ quá khứ thời điểm. Tân phòng đã kín người hết chỗ. Rất nhiều quý phu nhân, thiên kim tiểu thư ở bên trong chúc mừng. Hỉ bà cấp mọi người phân trang bạc vụn phúc lộc bao. Đại gia cười hì hì tiếp. Đảo không phải chưa thấy qua bạc vụn. Chỉ là đồ cái không khí vui mừng. Mộ Dung Thu Vũ cùng ba cái nô tỳ cũng nhận được phúc lộc bao. Liền câu nói cũng chưa có thể cùng Mộ Dung Hinh Nhi nói thường. Này liền theo chen chúc đám người rời đi. Thất vương phi, một đạo trầm thấp thanh âm sâu kín truyền đến. Mộ Dung Thu Vũ dừng lại bước chân, nhìn đến Lôi Sát không biết khi nào đi theo chính mình bên cạnh. Nàng hồ nghi nhíu mày, đạm thanh hỏi, Lôi quân sư có việc? Lôi Sát gật đầu, mọi nơi nhìn mắt, mới hạ giọng nói, còn thỉnh thất vương phi rời bước, các ngươi ba cái ở chỗ này chờ. Mộ Dung Thu Vũ đảo cũng không làm ra vẻ, lập tức y Lôi Sát. Lôi Sát dẫn dắt Mộ Dung Thu Vũ, từ một cái khúc kính thông u đường nhỏ vẫn luôn đi lên nhị vương phủ sau núi sườn núi. Lê Mặc sớm đã chờ ở trong rừng, nhìn đến theo đuôi ở Lôi Sát phía sau Mộ Dung Thu Vũ. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cảm xúc kích động xông lên trước. Mưa thu, người đã đến rồi. Lê Mặc trên mặt tràn đầy áy náy thâm tình. Mộ Dung Thu Vũ gục đầu xuống, không có hé răng. Lê Mặc thấy thế, duỗi tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vẻ mặt che chở đầy đủ bộ dáng. Mộ Dung Thu Vũ cố nén không đem đối phương đẩy ra xúc động, án binh bất động đứng ở tại chỗ. Mưa thu, người cũng biết, vừa mới ngươi nói kia phiên chúc mừng nói nhiều thương ta tâm. Lê Mặc trước mắt thương tình dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt lại là không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nàng đạm thanh đáp, trước nay đều là nhưng nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc. Vương gia hiện giờ đến như hoa mỹ quyến, nào còn nhớ rõ mưa thu như vậy hèn mọn thứ nữ. Huống chi, hiện nay mưa thu đã làm người phụ, mưa thu, chớ có như vậy làm thấp đi chính mình. Ta đau lòng, người nếu trách ta, hận ta, người đánh ta một đốn tốt không? Lê Mặc đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói. Ngôn ngữ gian tràn đầy thương tiếc cùng tự trách. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên mãnh liệt chán ghét chi tình. Bất quá, bị nàng che giấu quá hảo. Không người phát giác, nàng nhẹ giọng thở dài. Lê Mặc. Người ta đi đến hôm nay loại tình trạng này, chỉ có thể trách chúng ta tình thâm duyên thiền. Ta không trách ngươi, thật sự, ta phải đi về, ta bọn nha hoàn đều chờ ta đâu. Mưa thu, đừng đi. Lê Mặc một phen giữ chặt Mộ Dung Thu Vũ. Hắn thần bí hề hề hỏi. Ngươi cũng biết, hôm nay tỷ tỷ ngươi vì sao phát sinh ngoài ý muốn. Từ chính phi bị biếm vì trắc phi. Không phải ý trời như thế sao? Mộ Dung Thu Vũ ra vẻ mờ mịt nhìn về phía Lê Mặc. Lê Mặc đem Mộ Dung Thu Vũ vặn hướng Lôi Sát phương hướng. Mỉm cười nói, mới không phải ý trời. Này hết thảy đều là quân sư động tay chân. Ta chính phi chi vị. Chỉ cho phép ngươi một người. Hiểu sao? Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc há to miệng. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Lôi Sát thấy thế, trên mặt bày ra ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Thất vương phi không cần kinh ngạc, sớm hay muộn có một ngày, người sẽ bị quan lấy nhị vương phi thân phận. Càng sâu đến, làm mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Mộ Dung Thu Vũ kinh mọi nơi nhìn xung quanh, mắt thấy nơi này không người. Mới thấp giọng cảnh cáo nói, Lê Mặc, Lôi quân sư, loại này đại nghịch bất đạo nói. Cũng không thể trước mặt ngoại nhân đề cập, sẽ đưa tới họa sát thân. Lê Mặc cùng Lôi Sát nhìn nhau cười, Nhìn Mộ Dung Thu Vũ dáng vẻ khẩn trương, giống như xem một cái đồ ngốc, cũng hoặc là đang xem một cái cùng bọn họ cột vào cùng chiếc thuyền thượng châu chấu. Mưa Thu, ta nha đầu ngốc, người là ta nhận định thê, như thế nào là người ngoài? Loại này lời nói, ta cũng chỉ cùng ngươi dứt lời. Lê Mặc mặt hàm sủng nịch tươi cười, hận không thể đem Mộ Dung Thu Vũ mê trầm luân trong đó. Tìm không thấy bác, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng một trận ác hàn. Nàng ở thế kiếp trước chính mình bi ai. Khi đó, đơn giản là này nam nhân vài câu lời ngon tiếng ngọt. Nàng liền ngây ngốc cam tâm trả giá. Ha ha, ngại đến nay ngày là Lê Mặc đại hỷ chi nhật, làm tân lang quan. Hắn thế tất muốn nhiều hơn tiếp đón khách khứa mới được. Cho nên lần này, mật sẽ, Lê Mặc cùng Mộ Dung Thu Vũ cũng chưa nói thượng nói mấy câu. Đường Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa trở lại Nhị Vương phủ tiền viện thời điểm. Lê Diệp vợ chồng mang theo tiểu thế tử Lê Giật Hiên đã rời đi. Lê Thái vợ chồng cùng Lê Hiện cũng rời đi. Lê Nguyệt đi tân phòng còn chưa trở về. Lê Duệ không biết đi nơi nào. Toàn bộ trước bàn chỉ còn lại có Lê Tiễn một người. Mộ Dung Thu Vũ đi lên trước. Mắt thấy hỷ yến đã kết thúc. Các khách nhân sôi nổi cáo từ. Này liền mở miệng hỏi nói. Thất gia, chúng ta cũng đi thôi. Lê Tiễn ngẩng đầu nhìn mắt Mộ Dung Thu Vũ. Hừ lạnh một tiếng. Không đáp lời. Bất quá. Lại là đứng dậy đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Mộ Dung Thu Vũ không biết đối phương đây là cọng dây thần kinh nào không đúng. Nàng theo đuôi ở Lê Tiễn phía sau. Vội vàng rời đi Nhị Vương phủ. Nghỉ ngơi xe ngựa sau. Hai người một tả một hữu ngồi xuống. Ai cũng không với ai nói chuyện. Không khí lâm vào quỷ dị trầm tĩnh bên trong. Như vậy quỷ dị trầm tĩnh. Vẫn luôn liên tục đến trở về thất vương phủ. Thất gia sớm một chút nghỉ ngơi. Mộ Dung Thu Vũ xuống xe ngựa sau. Khách sáo một câu. Rồi sau đó xuất lĩnh ba cái nô tỳ hướng hậu viện đi đến. Chỉ còn lại Lê Tiễn sắc mặt âm trầm đứng ở tại chỗ. Ánh mắt đen tối không rõ chừng mắt Mộ Dung Thu Vũ bóng dáng. Mộ Dung Thu Vũ trở lại phòng ngủ sau. Tắm gội một phen. Ở sắc trời dần dần hắc chìm xuống sau, mới thay một thân y phục dạ hành, lặng yên không một tiếng động từ thất vương phủ sau tường nhảy ra đi. Nàng chân trước rời đi, sau lưng liền có ám vệ đem nàng nhất cử nhất động hội báo cho Lê Tiễn. Nhị vương phủ, khách khứa tận tán, chỉ có thu thập tàn bàn tỳ nữ gã sai vặt ở vội cái không ngừng. Hậu viện. Lê Mặc cùng Lê Duệ song song rằng co, mãn viện đỏ thẫm đèn lồng chiếu rọi xuống. Hai người sắc mặt rất khó coi. Lê Mặc, ta nói cho ngươi, hình nhi là người của ta. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem nàng đoạt lại. Tại đây phía trước, nàng thiếu một cây lông tơ. Ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Lê Duệ chỉ vào Lê Mặc cái mũi, nổi giận đùng đùng sặc thanh. Lê Mặc dương tay chụp bay Lê Duệ tay. Lạnh giọng trách mắng. Lê Duệ, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Có phải hay không ngươi thái tử chi vị ngồi quá thoải mái? Yêu cầu ta ngày mai tiến cung bẩm báo phụ hoàng. Nói ngươi quấy rầy ta động phòng hoa chúc. Nói ngươi cùng hình nhi đã sớm thông đồng thành gian sao? Ngươi, Lê Duệ cứng họng, không thể không nói. Lê Mặc này phiên lời nói đúng là Lê Duệ sở kiêng kỵ. Nếu hắn cái gì đều không kiêng kỵ, lúc trước ở Lê Hoàng trước mặt hắn liền thừa nhận chính mình là Mộ Dung Hinh Nhi nam nhân. Làm sao làm đối phương gả cho Lê Mặc này hỗn trướng. Lê Mặc mắt thấy Lê Duệ bị hắn sặc nói không nên lời nói. Sắc mặt lúc này mới đẹp rất nhiều. Hắn lời nói lạnh nhạt kêu. Người tới, tiễn khách, dừng một chút, hắn âm dương quái điều bổ sung nói. Thái tử điện hạ, người đi thong thả, ta liền không tiễn, vội vã động phòng đâu. Người dám động hình nhi, ta muốn mạng ngươi. Lê Duệ nghe được Lê Mặc này rõ ràng khiêu khích nói. Khí xông lên trước tường tấu Lê Mặc. Lê Mặc không chút nào kiêng kỵ đứng ở tại chỗ. Duỗi tay chỉ vào chính mình đầu kêu gào nói. Ngươi đánh, ngươi hướng nơi này đánh. Có loại ngươi đem ta đánh chết ở chỗ này. Sau đó ngươi đi vào động phòng. Đại ca, Lê Nguyệt kinh hô một tiếng. Từ Hỉ trong phòng chạy như bay ra tới. Trên mặt nhiễm nôn nóng chi sắc. Nhìn dáng vẻ, là nghe được trong viện khắc khẩu thanh. Sợ Lê Duệ làm ra xúc động cử chỉ. Nàng xông lên trước giữ chặt cảm xúc kích động Lê Duệ. Luân phiên khuyên giải an ủi trấn an. Cuối cùng đem người túm đi rồi. Lê Mặc nhìn theo Lê Duệ huynh muội rời đi. Trên mặt tràn đầy âm ngoan chi sắc. Hắn xoay người. Đi nhanh bôn nhập Hỉ phòng. Hỉ trong phòng. Hỉ bà đã bị đuổi đi. Mộ Dung Hinh Nhi bên người nha hoàn Đào Nhi cùng Hạnh Nhi song song lập với Hỉ mép giường. Nhìn đến Lê Mặc mặt âm trầm đứng ở cửa. Hai cái nha hoàn lập tức khom người vấn an. Chấm, nô tỳ gặp qua nhị vương gia. Cút đi, Lê Mặc lạnh giọng trách cứ. Thái độ tương đương ác liệt. Đào Nhi cùng Hạnh Nhi cho nhau nhìn mắt đối phương. Cuối cùng xám xịt cáo lui. Lê Mặc trở tay đóng cửa. Lạc khóa, vừa mới hướng mép giường cất bước. Cái Hỉ khăn Mộ Dung Hinh Nhi liền tự hành bóc khăn voan đỏ. Trên tay nàng cầm một phen kéo. Giống như trinh tiết liệt phủ để thượng chính mình cổ. Lạnh giọng đối Lê Mặc quát. Lê Mặc, người nếu dám tiến lên. Ta liền chết cho ngươi xem. Thanh tỉnh thời điểm Lê Mặc. Bởi vì Mộ Dung Hinh Nhi mỹ mạo vô song. Trong lòng là phi thường thâm ái nàng. Mặc dù biết được đối phương cùng Lê Duệ cấu kết với nhau làm việc xấu mất thân. Mặc dù biết được đối phương bán đứng hắn. Tính kê hắn. Chính là nghĩ đến có thể đem chính mình vẫn luôn ái mộ người trong lòng cưới trở về. Lê Mặc là cao hứng. Chính là Lê Mặc phía trước uống lên không ít rượu. Lại mới vừa cùng Lê Duệ khắc khẩu một trận. Trong lòng chính bực một hơi. Hắn nghĩ đến bởi vì Mộ Dung Hinh Nhi đem hắn chuốc say duyên cớ. Phi ưng bảo đều bị tan rã. Hắn tâm huyết phó mặc. Lại nghĩ đến bởi vậy hắn không có thể cưới được trời sinh phượng cách Mộ Dung Thu Vũ. Trong lòng càng khí. Hiện giờ Mộ Dung Hinh Nhi còn như vậy. Một bộ trinh tiết liệt phủ không chuẩn hắn dựa trước một bước bộ dáng. Hắn đáy lòng kia sợi khí lập tức liền gào thét xông lên đầu. Nào còn nhẫn đến hạ. Lê Mặc đi nhanh hướng trước giường đi qua đi. Nổi giận đùng đùng gào giống nói. Ngươi uy hiếp ta. Tiện nhân. Ngươi chết a. Ngươi đi tìm chết a. Say rượu sau Lê Mặc. Tan mất trước mặt người khác ngụy trang ôn nhuận. Thô bạo cực kỳ. Hắn một cái tát chụp phi Mộ Dung Hinh Nhi trên tay kéo. Không khỏi phân trần liền thô lỗ đem Mộ Dung Hinh Nhi đẩy ngã ở trên giường. Dọa Mộ Dung Hinh Nhi đương trường thét chói tai ra tiếng. A, cút ngay. Người cút ngay. Đừng đụng ta. Chấm. Mộ Dung Hinh Nhi liền đá mang đá. Dọa cả người phát run. Mái hiên phía trên. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày đầu. Ai nha. Thật không thấy ra tới. Này đối nhi kiếp trước ái chết đi sống lại cha nam cha nữ. Đời này lại là như vậy không đối bàn. Tấm tác, có trò hay nhìn Nga. Lê Mặc bị Mộ Dung Hinh Nhi đá đến hạ bàn. Khí hai mắt đều màu đỏ tươi. Say rượu sau hắn, không hề lý trí đáng nói. Giương tay đối với Mộ Dung Thu Vũ kiều tiếu khả nhân khuôn mặt nhỏ liền hô một cái tát. Bang, một tiếng. Vang vọng toàn bộ Hỉ phòng. Đem Mộ Dung Hinh Nhi đều ngơ ngác ở Lê Mặc. Ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Mộ Dung Hinh Nhi ủy khuất đến không được. Bắt lấy Lê Mặc liền khai cắn. Lê Mặc đem Mộ Dung Hinh Nhi đè ở dưới thân. Nhanh chóng trừ nàng bên hông hồng mang. Ác ý quấn lên nàng dãy giụa cổ tay trắng nõn. Đánh bế tắc sau trói chặt trên đầu giường. Người tiện nhân này, ta như vậy ái ngươi, tâm tâm niệm niệm vì ngươi, Ngươi lại chuốc say ta, bán đứng ta, còn làm hại ta cưới không đến trời sinh phượng cách mộ dung thu vũ. Nếu không phải xem ở ngươi có vài phần tư sắc, ngươi cho rằng ta sẽ cưới ngươi, sẽ làm ngươi tồn tại sao? Lê Mặc đem mộ dung Hinh Nhi đôi tay gắt gao trói chặt sau. Một bên tức giận rít gào, một bên hung tợn xé mở trên người nàng hỷ phục. Thiên, sinh, phượng, cách, mộ dung thu vũ chính ác liệt xem kịch vui. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cố tình đè thấp nỉ non. Cách chương.